Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1494, gia tộc Cai, cốc truyện audio.com. Vậy phải làm sao đây? Trần Tiểu Long trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện cưa được Trần Mộng Nhiên, vốn lần cho rằng mình lần này cùng bộ áo gẫm về làng là có thể lọt được vào mắt xanh của Trần Mộng Nhiên, nhưng không ngờ lại xuất hiện một tên tình địch như Dương Minh. Vốn Trần Tiểu Long không để Dương Minh vào trong mắt, nhưng bây giờ nói gì thì Dương Minh cũng là một tỷ phú, nên đã có chút khó khăn rồi. Chiêu sát thủ tán gái của mình đã không có hiệu quả rồi, Trần Tiểu Long thật sự cũng không có cách nào khác. Mà người bố trong mắt mình có thể hô mưa gọi gió không gì là không thể làm được, vào lúc này cũng không có cách gì cả. Cái này làm cho Trần Tiểu Long rất là thất vọng, ngồi trên ghế sofa ở trong phòng mà mặt thì cúi gằm xuống đất. Trần Chí Nghiệp cũng nhìn thấy ra vẻ thất vọng của con trai, từ khi vợ đi theo người đàn ông khác, Trần Tiểu Long đã trở thành người thân duy nhất của hắn, trở thành người mà hắn quan tâm nhất, hắn đã đem tất cả yêu thương mà dồn hết cho người con trai này. Vì vậy cái mà Trần Tiểu Long muốn, hắn chưa đáp ứng, việc mà Trần Tiểu Long muốn làm hắn cũng hết sức mà giúp Trần Tiểu Long làm cho xong. Ở thành phố Ca Phương Nam, Trần Tiểu Long có gây ra họa gì thì hắn cũng dựa vào quan hệ của mình và dựa vào thân phận ngoại thương của Cai mà dẹp bỏ được rất nhiều chuyện. Lần này ở Tùng Giang, liền là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác lực bất tòng tâm. Đầu tiên là địa vị hiện tại của Trần Phi, đã là cục trưởng cục cảnh sát mà nhà Dương Minh cũng mạnh mẽ khác xưa, cái này làm cho một số kế hoạch của hắn vốn đã được chuẩn bị từ trước trở nên hỏng hết. Bất quá, hắn không muốn để cho Trần Tiểu Long thất vọng, cũng tuyệt đối không thể để con trai của mình thất vọng được. Cái mà con mình muốn, hắn nhất định phải giúp con mình lấy bằng được. Trần Chí Nghiệp nghiến răng nghiến lợi. Ở Tùng Giang không thể cùng Dương Minh chơi kiểu xã hội đen được, vậy thì dùng âm mưu để chơi với hắn vậy. Không phải mày mở một khách sạn sao? Tao cũng mở một khách sạn chơi chết mày luôn. Nghĩ đến đây, hai mắt Trần Chí Nghiệp sáng ngời. Đương nhiên không phải hắn chuẩn bị tự mình đi mở khách sạn, bởi vì nếu mà mở, vô luận là trên quan hệ thực tế của mọi người hay là sức ảnh hưởng đều không thể so được với Dương Minh là người bản địa được. Tuy Trần Chí Nghiệp cũng là người ở đây nhưng đã nhiều năm không sống ở đây rồi, chuyện đời cũng đã thay đổi rồi. Cách nghĩ của Trần Chí Nghiệp là gọi điện cho ông chủ cũ của mình là Cai, nhờ Cai giúp mình xử lý Dương Minh. Theo hắn ta biết, gia tộc của Cai là một gia tộc rất có quyền lực, cũng rất có sức ảnh hưởng ở châu Âu. Gia tộc Cai ngoài một số ngành kinh doanh trong xã hội đen ra thì sản nghiệp lớn nhất chính là kinh doanh khách sạn trên toàn cầu và gái điếm. Tuy rằng ở Tùng Giang quan hệ của Dương Minh rất lợi hại, mình đấu với hắn có thể sẽ không chiếm được lợi thế, nhưng Cai thì khác, thân phận của Cai là ngoại thương mà đằng sau còn là đại biểu cho một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn ở châu Âu. Thương nhân như vậy đấu với Dương Minh thì cho dù Dương Minh có quan hệ như thế nào đi nữa thì cũng không thể làm gì được Cai, đến lúc đó thì Dương Minh chỉ có nước bị đánh gãy răng mà cũng phải nuốt vào trong bụng thôi. Ý là bó tay, bất quá, mình phải làm thế nào để thuyết phục Cai? Trần Chí Nghiệp tự hỏi mình. Cai đã đối với mình rất tốt rồi, trước khi đi còn để lại. Cốc truyện audio.com, cả công ty cho mình, có thể nói Cai cũng không thiếu nợ gì với mình mà còn có ơn với mình nữa. Cái này khiến cho Trần Chí Nghiệp khó mà mở mồm được. Nhưng vì con trai của mình, vì Trần Tiểu Long, Trần Chí Nghiệp nói gì thì cũng phải thử xem sao. Tiểu Long, con đừng lo, bố đã nghĩ được cách rồi. Trần Chí Nghiệp nói với đứa con đang buồn bã ủ rũ trên ghế sofa. Lần này, dù cho có phải vác cái mặt già này của bố ra cũng giúp con chơi chết thằng nhóc Dương Minh này để con ôm mỹ nhân về. Thật sao, mắt Trần Tiểu Long sáng ngời. Cha không lừa con đấy chứ. Bố đã lừa con bao giờ chưa? Thấy Trần Tiểu Long vui vẻ, tâm tình của Trần Chí Nghiệp cũng tốt hẳn lên. Bố chuẩn bị gọi điện cho chú Cai của con, để chú ấy đến đây mở một khách sạn, thì xây ngay gần khách sạn của Dương Minh, trực tiếp dùng giá cả và dịch vụ chơi chết hắn. Đúng vậy, gia tộc của chú Cai không phải là kinh doanh ngành nghề khách sạn sao? Trần Tiểu Long vừa nghe Trần Chí Nghiệp nói xong liền vui vẻ. Nếu chú ấy chịu đến đây đầu tư thì thằng Dương Minh kia chết chắc rồi. Dựa vào cái khách sạn đẳng cấp rách nát này của hắn thì khẳng định hắn sẽ tiêu đời. Trần Chí Nghiệp nghe con trai nói xong cười khổ một lúc, thực ra thì hắn cũng không có nắm chắc sẽ thuyết phục được Cai đến đây đầu tư. Hắn chỉ là sợ con trai đau lòng thất vọng mà nói ra một chuyện không chắc chắn như vậy thôi. Bố, vậy bố nhanh gọi điện cho chú Cai đi. Trần Tiểu Long gấp đến không chịu nổi rồi. Được rồi, bố gọi ngay đây. Trong lòng Trần Chí Nghiệp âm thầm hạ quyết tâm, lần này bất kể giá nào cũng phải thuyết phục được Cai đến đây. Trần Chí Nghiệp không muốn để con trai thấy mình phải ăn nói khép nép với Cai nên đứng dậy đi vào phòng trong. Bố đi gọi điện, con cứ ngồi ở đây xem TV nhé. Được rồi, với loại đầu óc của Trần Tiểu Long thì tự nhiên sẽ không nghĩ đến cha mình phải đi nịnh nọt người ta, vui vẻ ngồi xuống xem TV bỏ hết buồn bực lúc trước đi. Trần Chí Nghiệp từ ái nhìn Trần Tiểu Long một cái rồi xoay người đi vào trong phòng. Chỉ là hắn đã quên mất một câu nói rất quan trọng của cổ nhân. Từ phụ từ mẫu đa bại nhi, nuông chiều quá thành hư, hắn làm như thế này, không phải là tốt cho Trần Tiểu Long mà chính là hại Trần Tiểu Long. Đương nhiên với đầu óc của Trần Chí Nghiệp thì không nghĩ ra được điểm này. Trần Chí Nghiệp vào đến trong phòng, cũng không chần chờ mà lấy di động ra tìm sổ của Kai lưu lại cho mình mà gọi luôn. Một lúc sau đầu máy bên kia truyền đến giọng nói bằng tiếng Anh của Kai. Alo, tôi là Kai. Ông chủ tôi là Trần Chí Nghiệp đây, Trần Chí Nghiệp. Trần Chí Nghiệp liền đổi giọng điệu bình tĩnh nghiêm túc lúc trước thành giọng điệu nịnh nọt, cũng may từ trước hắn đều dùng giọng điệu này để nói chuyện với Kai nên cũng không cảm thấy xấu hổ. Ha, là cậu hả Trần Chí Nghiệp? Kai nhận ra giọng của Trần Chí Nghiệp nên cũng đổi thành tiếng Hoa. Gần đây có tốt không? Ai, ông chủ à, sau khi ông đi tôi sống cũng không có gì tốt cho lắm. Trần Chí Nghiệp khổ sở nói. Ông chủ, ông gần đây thế nào rồi? Tôi hả, rất tốt, giọng điệu của Kai rất là vui vẻ thoải mái, bất quá cũng khó trách Kai sau khi quay về vô duyên vô cớ được chỉ định làm tộc trưởng của gia tộc. Cái này khiến cho người đang là người ở vị trí kế vị thứ hai có cảm giác như trời ỉa vào nồi. Nói là người kế vị thứ hai cũng chỉ là nói cho dễ nghe thôi, giống như người kế vị thứ nhất không chịu kế vị thì sẽ. Góc chuyện audio.com, đến lượt hắn, bất quá, làm gì có gia tộc nào mà người kế vị lại chủ động nhường quyền kế vị của mình cho người khác chứ? Cho dù là có, nhưng đã ít lại rất ít, loại này gần như tuyệt chủng rồi. Vì vậy lúc đầu Kai cũng không có ôm ảo tưởng được làm tộc trưởng mà chạy đến Hoa Hạ làm ăn. Kai là người trong nhà biết chuyện trong nhà, biết người kế vị thứ nhất nói về bối cảnh hay thứ tự đều hơn mình rất nhiều. Bố người ta đang là tộc trưởng mà ông ngoại người ta cũng là tộc trưởng một gia tộc siêu cấp khác ở châu Âu, vì vậy không nghi ngờ gì người kế vị thứ nhất sớm muộn gì cũng trở thành tộc trưởng. Nhưng không thể biết được chỉ mấy năm sau chức vị tộc trưởng lại rơi vào đầu hắn ta. Nguyên nhân cũng là do người kế vị thứ nhất đã đắc tội với một nhân vật độc ác, ngay cả gia tộc siêu cấp của ông ngoại hắn cũng chỉ trong một đêm bị tiêu diệt. Tộc trưởng đương nhiệm cũng sợ người đó đến báo thù nên mới chủ động từ bỏ chức vị tộc trưởng, cho nên chức vị tộc trưởng mới rơi vào tay Kai. Cách chương.